Chương 778, ai tử ý chương 778, ai tử ý còn có thật có lỗi ta cũng không thể giống như cam kết như vậy ai trong giọng nói mang theo không nỡ và giải thoát, hướng về Trương Tường tiếp tục nói. Thế nhưng, nàng còn không có nói đến phân nửa, đã bị Trương Tường cắt đứt. Đừng nói nhảm ngươi hiện tại chỉ cần cho ta nói ra, ngươi bây giờ đang ở đâu có Trương Tường nghe đối phương vậy có tìm chết ý đồ thoại ngữ, khó được hướng về đối phương phát một cái tức giận. Mà tựa hồ là Trương Tường kia mang theo lạnh như băng phẫn nộ ngôn ngữ, để mịt rổ phổn đối diện ai đều sửng sờ một chút. Bất quá, chính là chỗ này sửng sốt sững sờ, để Trương Tường biết được đối phương hiện tại nhà vị trí. Bởi vì, từ ông nói đối diện, Trương Tường có thể mơ hồ mà nghe được thanh âm của một cô gái, ở tràn ngập lo lắng hô ai tên. Thế nhưng, bởi vì tựa hồ bị vật gì vậy ngăn trở lại nguyên nhân. Thanh âm của đối phương truyền tới ai cao y na ho bên trong thời điểm, thanh âm cũng là trở nên có chút bé không thể nghe. Cũng vì vậy, Trương Tường vừa mới cũng không có phát hiện. Mà trải qua cẩn thận nhận rõ sau đó, Trương Tường đột nhiên cũng nhớ tới thanh âm kia là của ai. Đó là Trương Tường ở viện bảo tàng thời điểm, sở từng nghe qua, còn có vừa mới ở biệt thự thời điểm, cô nạn phát hiện có tạc đạn thời điểm, gọi điện thoại cho gian thời điểm, từ ống nói đối diện chuyển tới thanh âm. Đạo kia thanh âm chủ nhân, chính là gian. Như vậy nàng liền ở nơi nào Trương Tường ánh mắt liền phảng phất đúng xuyên thấu hừng hực liệt hỏa, còn có này tàn vách tường ngăn cản một dạng, trực tiếp nhìn về phía ai vị trí. Sau đó, Trương Tường liền không trì hoãn nữa. Không đợi điện thoại đối diện truyền tới thanh âm, Trương Tường cũng đã là lại một lần nữa lên tiếng. Chờ cho ta hiện tại lập tức liền tới đây Trương Tường dùng nghiêm túc giọng nói, nói xong một câu nói như vậy sau đó, đã đem điện thoại cúp đứng lên. Cùng lúc đó, hắn liền khẩn cấp về phía mét hoa cao ốc tầng cao nhất phương hướng phóng đi. Căn cứ lấy Trương Tường kia thả ra ngoài tinh thần lực điều tra, vô luận là gian vẫn là ai, đều là thân ở mét hoa tòa nhà đồ sộ đỉnh cấp, mét hoa điện ảnh sảnh trong đại sảnh. Hưng hực liệt diễm ngăn trở ở Trương Tường trước mặt, nhưng Trương Tường cũng là không chút nào đi vòng qua dự định, trực tiếp xuyên thân quá này xích màu vàng liệt diễm, đem kia quá mức thậm chí đã đúng thiêu đốt đến trên nóc nhà liệt diễm ngăn cản mang cho xô ra một lỗ hổng tới. Thế nhưng, nếu có người đang hiện trường nhìn kỹ, như vậy, hắn liền sẽ phát hiện, ở Trương Tường bên ngoài thân thể, che lấp một tầng nhàn nhạt lam sắc trạ cờ dạ ở bên ngoài. Này hứng hực xích hoàng sắc liệt diễm, đang thiêu đốt đến tầng kia màu xanh nhạt trạ cờ dạ ngăn cản tầng bên ngoài sau đó, sẽ thấy cũng khó mà tiến thêm. Càng chưa nói, bởi Trương Tường cấp tốc cực nhanh nguyên nhân. Nay bị hắn nhanh chóng hướng về đánh mà qua không khí, liền ở trước mặt của hắn tạo thành một tầng thật mỏng không khí tường đến, đem này ngăn cản ở trước mặt hắn hỏa diễm tất cả đều phá tan ra. Đừng xem tầng kia ở Trương Tường trước mặt hình thành không khí tường, chỉ có không đến chỉ một cái rộng như vậy mà thôi. Thế nhưng, nếu như muốn nói bắt đầu chân thật lực phòng ngự lời nói. Như vậy, cái này chặn một cái thoạt nhìn một tay là có thể đâm thủng nửa xuyên thấu qua minh không khí tường, thậm chí có thể so với chặn một cái chừng 20cm dày tường. Cùng lúc đó, cũng từ gián tiếp nói rõ, Trương Tường lúc này tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. Nếu như tốc độ của hắn không phải đạt tới tiếp cận tốc độ âm thanh nói, đúng sẽ không xuất hiện không khí tường nhân vật như vậy. Mà nếu như hiện tại có người ở nhà này mét hoa tòa nhà đổ sộ bên ngoài, dùng mắt nhìn xuyên tường, hoặc là hồng ngoại tuyến nhiệt thành giống như theo dõi cái này đống tòa nhà đồ sộ nói. Như vậy, hắn liền sẽ phát hiện, có một đạo dường như đường nét thứ đồ thông thường, đang ở cấp tốc phá vỡ kia tràn ngập cả tòa cao ốc hỏa diễm, dọc theo lầu đó thê hướng về hơn 130 tầng đại lâu đỉnh phóng đi. Mà ở một mặt khác, nghe từ điện thoại di động ông nói đối diện, chuyển tới đổ đủ ổ thanh âm. Bị vây ở một cái khối ngược lại sụp xuống phía dưới vách tường ai. Kia điện thoại màn hình chiếu sáng nàng gương mặt trên, cũng là xuất hiện thần sắc thất vọng tới. Nàng nhẹ nhàng mà đem sáng màn hình, thắt đi tới. Ở vừa mới bạo nổ tạc thời điểm, nàng ở trong hốt hoảng, cũng là cũng không có tránh thoát kia bởi vì bạo tạc mà rớt xuống hòn đá cách trở, bị này hòn đá rớt xuống tạo thành trùng kích cùng cục đá vụn cho ảnh hưởng đến. Nhưng xả kỳ hào đúng, ở một khối kế cục đá vụn rớt xuống thời điểm. Nàng nhạy bén về phía lom xuống đi vào bên tường một cái né tránh, thành công tránh thoát vậy từ trên trần nhà rớt xuống hòn đá. Bất quá, trốn được khối kia lớn hòn đá, còn không có đợi đến nàng thở phào một cái thời điểm. Nàng liền thấy đối diện gian tỉ tỉ, một bên đối với cùng với chính mình hô to lên, tựa hồ là đang gọi nàng chạy mau gì gì đó, một bên cũng là hướng cùng với chính mình chạy tới. Thế nhưng, trí nhớ của nàng cũng là vào lúc đó phay đứt gãy. Bởi vì, một khối từ nàng phía sau khuynh ngã xuống hòn đá, cũng là vừa may mà đập trúng nàng. Chờ đến nàng tỉnh qua tới thời điểm, nàng cũng đã là bị chôn ở một mặt vách tường góc nhà phía dưới. Mà ở thân thể nàng mặt trên, thì là một khối chí ít một tờ N nhiều loại tường đá, còn có thật nhiều đưa nàng triệt để che giấu cục đá vụn. Cũng may mà nàng lựa chọn đúng góc nhà, bằng không nàng coi như là không bị đè chết ở phía dưới, chính là bị này cục đá vụn chôn chết ở phía dưới. Thế nhưng, nội tâm của nàng trong cũng là không có chút nào may mắn. Nàng cả người chỉ là nằm trên mặt đất, cũng không nhúc nhích mà nghe vách tường kia phía ngoài gian tỉ tỉ, đang ở cố sức mà bái lôi kéo hòn đá, đang kêu lấy gọi mình không nên buông tha thanh âm mà thôi. Thế nhưng, nàng cũng là không có chút nào đáp lại. Bởi vì, nàng biết nàng hai chân của mình đã là bị đè lại, đầu cũng là bị vừa mới không biết vật gì vậy đập trúng, đang chạy xuôi lấy tiên huyết. Ở hoảng loạn như vậy dưới tình huống, nàng coi như là không có hít thở không thông, cũng không có cho kế tiếp khả năng phát sinh bạo tạc cho lan đến gần. Nàng cũng là sẽ chết. Bởi vì, nàng đã là cảm giác được mình thể ôn chính đang giảm xuống, ý thức đang mơ hồ. Ở dưới loại tình huống này, nàng không kiên trì được mấy giờ. Mà dạng tương đương với địa chấn vậy bạo tạc, còn có kia chừng nặng hơn một tấn che giấu của nàng tường thể, muốn thành công mà cứu viện lời nói, liền cần vận dụng đến trọng cơ giới. Mà muốn thành công mà tìm được nàng, cũng điều tới trọng cơ giới đưa nàng cứu ra, thì là chí ít cần thời gian 12 tiếng. Nói cách khác, nàng cơ hồ không có thể đợi cái thời gian đó kỳ thực chết như vậy cũng tốt đi nếu như liền chết như vậy. Tổ sĩ kỳ có liên quan manh mối, đến rồi ta chỗ này liền chặt đứt. Vô luận là cô nạn, vẫn là tiến sĩ đám người, cũng sẽ không có thể bởi vì ta bị tổ sĩ kỳ phát hiện, mà tao bị liên lụy tỉ tỉ có thể ngươi sẽ nói ta nhu nhược đi thế nhưng, ta rất tưởng niệm ngươi chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt ta ai nhắm lại con mắt, ở kia khó có được bình tĩnh trở lại trong nội tâm, hồi tưởng cùng với chính mình tiểu thời điểm, cùng với chính mình tỉ tỉ một điểm mở dọn. Tờ S hảo khốn A nhưng vì buổi chiều kia chương 1, vẫn còn cần nỗ lực A.